Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4784, chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Miêu vừa nói vừa há miệng, nuốt chừng làn sương trắng dày đặc ở cửa hang. Dương Bách Xuyên và Lạc Dương ngay lập tức cảm thấy ánh sáng chói mắt biến mất. Chủ nhân, được rồi à? Giọng Tuyết Miêu vang lên. Dương Bách Xuyên đứng tại chỗ thích nghi với môi trường xung quanh một chút, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Trước mắt hắn xuất hiện một hang động khá lớn, trong suốt như thủy tinh, sáng sủa hơn nhiều so với con đường đi bên ngoài. Đây mới thực sự là vùng đất thủy tinh. Chủ nhân, mời vào. Tuyết Miêu ra hiệu cho Dương Bách Xuyên đi vào. Dương Bách Xuyên đi theo Tuyết Miêu và Lạc Dương, sau khi đi vào mới phát hiện không gian này lớn hơn hắn tưởng tượng. Nhìn sơ rộng khoảng 200-300 mét vuông, cao hơn 10 mét, nhưng ở một góc có một cửa hang, rõ ràng môi trường ở đây giống như một đại sảnh thủy tinh nối tiếp nhau. Sau khi đi vào, làn sương trắng dày đặc phía sau lại bao phủ cửa hang. Theo lời Tuyết Miêu, đây là sức mạnh của hàn băng bản nguyên, cũng là luồng khí tự nhiên đặc biệt ở đây, dùng để bảo vệ nơi này. Chủ nhân, mời đi theo ta. Sau khi vào trong, Tuyết Miêu lại lên tiếng, đi về phía bên kia. Đến một góc của đại sảnh, Dương Bách Xuyên và Lạc Dương nhìn thấy một bức tường thủy tinh giống như mặt gương. Tuyết Miêu vung móng vuốt về phía bức tường thủy tinh. Bức tường thủy tinh dài khoảng 30 mét lập tức bắt đầu tiêu tan. Theo sự biến mất của bức tường thủy tinh này, một luồng năng lượng khổng lồ tỏa ra, mặc dù mang theo hơi lạnh băng giá, nhưng Dương Bách Xuyên và Lạc Dương đều cảm nhận được đây là luồng năng lượng vô cùng tinh khiết. Cũng ngay lúc này, ánh sáng bảo vật đủ màu sắc hiện ra trong tầm mắt. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, không khỏi nuốt nước bọt. Mặc dù trước đó Tuyết Miêu đã nói nàng ta đã thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng lúc này khi tận mắt chứng kiến, Dương Bách Xuyên vẫn không nhịn được mà rung động. Đôi mắt của Lạc Dương đứng bên cạnh cũng sáng lên, nàng ta đang nghĩ, nếu người trước mắt không phải là tiểu sư thúc của mình, chắc chắn nàng ta sẽ đoạt lấy. Tiếng nuốt nước bọt của Dương Bách Xuyên vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, hắn hỏi Tuyết Miêu với giọng run run. Tất cả những thứ này đều do ngươi thu thập sao? So với ánh mắt nóng bỏng của Dương Bách Xuyên và sự kinh ngạc của Lạc Dương, Tuyết Miêu lại tỏ ra bình tĩnh, đối mặt với bảo vật cũng tương tự. Nàng ta gật đầu nói, vâng, chủ nhân, đây đều là những thứ ta thu thập được khi rảnh rỗi trong 100.000 năm qua, lâu dần thì nhiều lên thôi. Tất cả những thứ này đều là bảo vật của động thủy tinh sao? Lạc Dương cũng không nhịn được hỏi, đúng vậy, chủ yếu là bảo vật của toàn bộ động thủy tinh, được khí hàn băng bảo vệ. Cho dù người bình thường gặp được cũng không lấy được. Sức mạnh của ta vốn là sức mạnh của hàn băng bản nguyên, nên việc thu thập không có gì khó khăn. Cộng thêm thời gian vô tận nhàm chán nên ta đi khắp nơi thu thập bảo vật do động thủy tinh sinh ra, tích lũy được những thứ này. Tuyết Miêu nói. Dương Bách Xuyên nghe Tuyết Miêu nói, vẫn không nhịn được nuốt nước bọt. Hắn nhìn đống tiên thạch cực phẩm chất cao như núi, hoặc là hàn băng tinh tinh. Mặc dù biết những thứ này Tuyết Miêu đều sẽ đưa cho hắn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Cái đó, Tuyết Miêu, những thứ này, đều cho ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân cứ tự nhiên, dù sao ta cũng không dùng đến, đều là thu thập lúc rảnh rỗi trong 100.000 năm qua, nếu không thì rất nhiều thiên tài địa bảo ở đây sẽ bị những kẻ xâm nhập lấy đi, hoặc có thể vẫn còn ở chỗ cũ. Tuyết Miêu nói một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không quan tâm. Nghe vào tai Dương Bách Xuyên, giống hệt một đại gia đang khoe của, nhưng hắn cũng biết Tuyết Miêu không quan tâm đến những thứ này. Thậm chí còn nhiều hơn, phải kiểm kê mới biết được. Ngoài tiên thạch cực phẩm, những thứ khác cũng không ít, giống như rác rưởi bị Tuyết Miêu chất đống lại với nhau. Trong đó có tiên thạch cực phẩm, có tiên dược do trời đất sinh ra, còn có tiên khí, ngọc giản, v.v. vô số kể. Những thứ sau này rõ ràng là bảo vật mà Tuyết Miêu lấy được từ những kẻ xâm nhập hoặc sinh linh chết ở đây. Cách chương